Đô thị tối cường chúa tể, tác giả Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện Thư viện báo, chương 936, chương 938, tiên sinh. Mọi người choáng váng, chấn động vô cùng, trợn mắt hốc mồm. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Có gan lớn ra hỏa chạy đến cự nhân thi thể kia trái xem phải xem, mới nhìn hướng đồng bạn, lộ ra xác định ánh mắt. Gia hỏa này xác thực chết rồi, cự bá cứ như vậy bị một chỉ đạn chết rồi. Sở hữu người nhìn xem Lăng Vũ ánh mắt khác biệt quá nhiều, hoặc kính hoặc sợ. Muốn biết cái này như núi cự nhân là một cán bộ a, nghiền ép lao dịch, tâm ngoan thủ lạt, càng thích ngược sát nữ tính, quả thực là sở hữu người trong lòng ác mộng. Đừng nói tại nơi này không cách nào vận dụng lực lượng, cho dù có thể thì thế nào? Cự bá thực lực mạnh mẽ, nhục thể khủng bố, dù là ở bên ngoài cũng là tinh không bá chủ cấp bậc tồn tại. Mà lại đừng quên, hắn hiển nhiên không phải cự bá cùng một bọn, hắn lại có thể không nhìn hạn chế vận dụng lực lượng, so với miểu sát cự bá còn khiến người không dám tin. Tinh tế tưởng tượng, cái này thần bí nam nhân mạnh đến mức khủng bố. Không biết bằng hữu là ai? Tại Hạ Thiên Lang Tinh Vương gia thiếu chủ Vương Phong. Vương Phong đối Lăng Vũ khom người, vừa rồi có chút vô lễ, còn xin thứ tội. Vương ca quả nhiên không phải người thường a. Một số người trong bóng tối tán thưởng, nhìn như khiêm tốn, lại đem lợi ích bày ở trước mắt ngươi. Vương gia đầu này đại thô chân, ai không muốn ôm? Vị bằng hữu này, xin giúp ta nhóm chạy ra nơi này. Sau đó không chỉ có là vương ca vương gia, chúng ta sở thuộc gia tộc cũng sẽ cho bằng hữu phong phú thù lao. Có người phụ họa nói, ai ngờ, Lăng Vũ đừng nói để ý đến bọn họ, căn bản liền nhìn cũng không nhìn bọn hắn một chút, xoay người rời đi. Vương Phong gấp, bằng hữu chờ một lát, có điều kiện gì ngươi có thể nói thẳng ra. Lăng Vũ bước chân không ngừng, Vương Phong trầm mặc, nắm chặt hai nắm đấm, mọi người mặt trầm như nước. Cái kia, đúng lúc này, Tề Lam đột nhiên mở miệng, cúi đầu, khuôn mặt tái nhợt lộ ra thẹn thùng chi sắc. Ngươi, ngài tới này hẳn là tìm người nào đi, ta nói không chừng có thể giúp được ngài. Lại nhất thiết phải để ta đi theo ngài? Phế phẩm quần áo che khuất mấu chốt địa phương, lộ ra làn da hiện đầy máu ứ đọng cùng vết thương, khô gầy khuôn mặt lưu lại một chút vết tích, tỏ rõ nàng đã từng là một cái đỉnh cấp mỹ nữ, nếu không Vương Phong cũng sẽ không mang lên nàng. Lăng Vũ lườm nàng một chút, ngươi biết cái gì? Tề Lam nói, ta một lần tình cờ nghe một người bạn nói lên một người, miêu tả phải cùng ngài rất giống. Lăng Vũ nói, người bằng hữu kia kêu cái gì? Đinh Trấn. Lăng Vũ gật đầu, người qua đây. Tề Lam sững sờ, chậm rãi đi đến. Mọi người kinh ngạc, Lăng Vũ đem tay đè trên đầu nàng, nhu hòa thần quang như nước vung vãi, trói lọi mê người, đem Tề Lam bao phủ. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ hạ, Tề Lam vết thương trên người đúng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, khô quắt da thịt khôi phục sung mãn, thổi qua liền phá, khuôn mặt tái nhợt trở nên hồng nhuận, hai mắt sáng tỏ, sợi tóc như thác nước, ngày xưa mỹ lệ trở về, thướt tha tinh xảo. Mặc kia thân y phục rách dưới, chỉ che khuất bộ vị mấu chốt, cặp đùi đẹp thon dài mà rắn chắc, trước sau đường cong phá lệ mê người, để ở đây nam tính ngủ say đã lâu dục vọng đều đột nhiên thức tỉnh. Các nữ nhân thì tràn đầy ghen ghét. Tề Lam thật lâu chưa tỉnh hồn lại, phảng phất thân ở trong mộng, hết thảy đều là như vậy, đều không chân thực, nhưng lại thực sự phát sinh. Chúng ta đi, Lăng Vũ thanh âm đưa nàng đánh thức, mang theo nàng cùng một chỗ đằng không, trong nháy mắt biến mất tại mọi người trong ánh mắt. Hỗn đàn, Vương Phong một quyền đập xuống đất, bị đá vụn đâm thủng bàn tay cũng thờ ơ, máu chảy đầy đất, mọi người phẫn hận cùng không cam lòng. Dựa vào cái gì là Tề Lam cái này vướng víu? Vương ca, mang bọn ta chạy ra nơi này. Bọn hắn đặt mình vào nguy hiểm, chưa hẳn có thể còn sống rời đi nơi này. Có người cao giọng nói, an ủi người khác, cũng an ủi mình. Vương Phong đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt xích hồng, không nói ra được oán độc. Một cái mẫn diệt nhân tính ác độc kế hoạch tại trong lòng nảy mầm. Ta nhất định sẽ bình yên rời đi nơi này. Một người, ngoặc kép, ta thật không biết làm như thế nào cảm tạ ngài. Bên tai là gào thét gió. Tề Lam tại một cỗ lực lượng vô hình hạ đi theo Lăng Vũ phi hành. Không cần cảm tạ, Lăng Vũ nói, bằng ngươi cho tin tức đã đầy đủ. Không, không, ngài đối ta ân tình không cách nào cân nhắc. Tề Lam đỏ mặt, bộ ngực sữa chập trùng. Nếu như công tử không ngại, ta nguyện ý làm nô làm tì. Cái gì đều nguyện ý làm. Nếu như là ngay từ đầu, nàng còn không dám nói lời như vậy, khó coi như vậy, làm người buồn nôn a. Nhưng bây giờ không đồng dạng, nàng đối với mình thân thể vẫn rất có tự tin, cảm thấy dùng để báo đáp Lăng Vũ không có gì thích hợp bằng. Lăng Vũ nhíu mày, ngươi lời nói nhiều lắm, cẩn thận ta đem ngươi ném xuống. Tề Lam giật nảy mình, như cái phạm sai lầm hài tử. Nha, đến, Lăng Vũ ánh mắt khóa chặt một mảnh khoáng mạch, trực tiếp hạ xuống, đếm không hết lao dịch đang đào mỏ. Thần sắc chết lặng mà tuyệt vọng, căn bản không có chú ý tới Lăng Vũ, nhìn xem nhân thủ của bọn hắn cầm roi, ước chừng 100 cái, ngang ngược hung tàn, thỉnh thoảng đều làm phiền dịch chết đi. Những người này lộ ra khoái ý cười, bọn hắn ngay lập tức phát hiện Lăng Vũ, xông tới, người nào? Lăng Vũ không có trả lời, giết, chúng thủ vệ ngưng trọng. Lăng Vũ không nhìn quy tắc, chỉ là điểm này liền 10 phần đáng sợ. Từng đầu roi hoành không, hóa thành gào thét ác long, hắc khí ngập trời, thanh thế kinh người, những này phổ phổ thông thông trông coi, đặt ở bên ngoài đều là một phương đại lão. Lăng Vũ trước đó không lâu giết cự bá, thì là một cán bộ, địa vị tại những người này phía trên. Bị những người này chi phối sợ hãi bộc phát, Tề Lam sắc mặt trắng bệch, nhắm mắt lại không dám nhìn tới. Qua rất lâu, nàng phát hiện hoàn toàn yên tĩnh, cảm thấy kỳ quái, không khỏi mở to mắt, con người đột nhiên co lại, lấy giết người vì vui chúng trông coi đã thành từng cỗ thi thể. Tàn khuyết không đầy đủ, nhìn thấy mà giật mình. Lăng Vũ dẫm lên đầy đất huyết nhục dạo bước, trên thân lại là không có chút nào vết bẩn nhiễm. Tề Lam vội vàng đi theo. Lần này, đám lao dịch ngẩng đầu lên, u ám trống rỗng trong ánh mắt dần dần sáng lên ánh sáng. Bọn hắn buông xuống trong tay sự tình, như dòng lũ vọt tới, không nhìn Lăng Vũ cùng Tề Lam, phóng tới những cái kia trông coi thi thể. Tiến hành vĩnh viễn phát tiết, tất cả mọi người nở nụ cười, ầm ĩ cuồng tiếu, đinh tai nhức óc, tràn ngập vô biên khoái ý, quanh quẩn ở trong thiên địa, khiến da đầu run lên, có người đầy miệng huyết nhục, mơ hồ không chịu nổi, có người ngửa mặt lên trời thét dài, tiếp theo lệ rơi đầy mặt, Tề Lam cảm động thân thủ, nước mắt rơi như mưa. Lăng Vũ sắc mặt như thường, không có chút nào ba động, dạng này sự tình, hắn nhìn qua quá nhiều quá nhiều. Chính là hắn, Tề Lam đột nhiên chú ý tới cách đó không xa, một người còn tại lao động, chuyện ngoại giới phát sinh tình tựa hồ cũng cùng hắn hào không quan hệ. Ánh mắt đờ đẫn, tựa như đã mất đi linh hồn, sẽ chỉ máy móc lặp lại cùng một cái động tác, hắn đẩy ta một chút. Ngã trên mặt đất, hai tay động tác y nguyên không thay đổi. Lăng Vũ đi tới, ở trước mặt người này trước ngồi xuống, nhẹ nhàng cười một tiếng. Đã lâu không gặp, cái này mặt người cho tiểu tụy. Hai mắt lõm sâu, tóc dơ dáy bẩn thỉu, đáng sợ như quỷ, thân thể bỗng nhiên hung hăng run lên, hai tay động tác đình chỉ, gian nan mà lặng quạng mở miệng, tiên, sinh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,